Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1176, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tại người khác xem ra đây là tiểu hài tử giống như khó chịu lòng tự trọng, nhưng Amakawa Yuto hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần chính hắn ưa thích như vậy đủ rồi. Đối mặt vắt lơ cái kia ánh mắt lợi hại cùng vẻ mặt nghiêm túc, Amakawa Yuto nhún vai quay đầu đi chỗ khác nhìn xem Brinyder. Brinyder, người trước trở về a, ta còn phải đi học viện. Vâng, Master, Brinyder gật đầu, sau đó liền hướng về nhà phương hướng bay đi. Sau đó Yuto lại quay sang nhìn Natsuki. Chan, Natsuki, Chan, tiếp xuống sự tình giao cho đội phòng vệ là được rồi a, nếu như ngươi chuẩn bị trở về trường học mà nói, thuận tiện mang ta đi chung. Không sai, chuyện kế tiếp đội phòng vệ liền có thể ứng phó, chỉ là... Natsuki khẽ gật đầu một cái, bởi vì chuyện kết thúc cả người nhìn đã hoàn toàn khôi phục bình thường yêu nhã ung dung trạng thái. Sau đó, nàng bỗng nhiên lộ ra hơi có vẻ dí dỏm mỉm cười. Ta tại sao muốn mang ngươi cùng một chỗ? Nếu là chính mình tới, vậy liền tự mình đi trở về con đi thôi. Đây vẫn là Amakawa Yuto lần thứ nhất nhìn thấy Natsuki lộ ra loại nụ cười này, hơi chút thất thần đi qua, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đi, Natsuki, Chan, đây chỉ là một đơn giản việc nhỏ mà thôi, không cần đến tuyệt tình như vậy a. Natsuki từ chối cho ý kiến, trên mặt vẫn là nụ cười như vậy. Đàm Mỹ hát văn, muốn cho ta mang ngươi trở về cũng được, bất quá trước tiên đem ngươi kêu ta xưng hô sửa lại. Ách, Amakawa Yuto sững sờ, nhìn xem rõ ràng có đắc ý chi sắc Natsuki, không nghĩ tới nàng vậy mà lại đưa ra loại này đã rất lâu không có nói trên xưng hô vấn đề. Được rồi, đã Natsuki, Chan không muốn, vậy thì ta tự mình động thủ a. Nói xong Amakawa Yuto trực tiếp đem Natsuki, Chan kéo vào mình trong ngực. Natsuki cũng bị Amakawa Yuto hành vi làm cho bất ngờ không thôi, gương mặt cấp đỏ bừng một mảnh, vừa thẹn vừa giận nói. Amakawa Yuto, ngươi thật là can đảm, vừa nói, Natsuki dễ dụa một chút thân thể, muốn thoát khỏi Amakawa Yuto ôm ấp, bất quá nàng là không thoát khỏi ra được. Còn không phải bởi vì Natsuki, Chan không muốn mang ta trở về cho nên ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Nói xong, Yuto cùng Natsuki hai người thân ảnh liền biến mất. Thật không hổ là Yuto, không gian ma thuật tạo nghệ không chút nào thua kém hư không ma nữ. Nhìn xem một màn này, Vatler thần sắc tràn đầy ý cười, thân thể cũng hóa thành xương mù biến không chỗ. Ai, đều đi hết còn ta thì sao a? Lúc này, nhìn xem người đã đi hết, Sayaka mới lấy lại tinh thần. Sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi bộ trở về. Saikai học viện, tại một cái dưới gốc cây vị trí tương đối mát mẻ, Yuto đám người liền ở chỗ này tụ tập. Lúc này học viện đã đến giờ nghỉ trưa cho nên Amakawa Yuto dứt khoát liền cùng những người khác đến đây ăn cơm trưa. Ngươi là đệ tứ chân tổ, thiệt hay giả? Asagi nghe được Amakawa Yuto kể lại mình thân phận lúc không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì thái sử cục cùng sư tử vương cơ quan phái người đến giám sát ta a? Yuto liền một bèn Yukina cùng Kiriha một cái rồi nói. Đính chính lại một chút, ta là người bảo vệ của ngươi. Kisaki Kiriha nghe vậy liền nói. Có khác gì nhau sao? Yuto lườm nàng một cái nói. Khá lắm, Yuto, chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà không cùng ta nói sớm, ta vậy mà là người cuối cùng biết chuyện. Asagi có chút tức giận nhìn xem Yuto nói, còn không phải bởi vì chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Lại thêm việc Natsuki, Chan cũng không để ta tiết lộ tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto bất đắc dĩ nói, đi qua một đêm liền biến thành đệ tứ chân tổ, cái này cố sự cũng quá mức ly kỳ đi. Hơn nữa Natsuki, Chan cùng sư tử vương cơ quan, đảo Itogami cao tầng các loại đều muốn giữ bí mật thân phận của hắn. Nếu không phải hắn cảm thấy nên sớm một chút tiết lộ chuyện này cho Asagi, e là nàng sẽ cứ như vậy bị mơ mơ màng màng đến mấy tháng sau mới biết được a. Nói như vậy cũng không sai. Asagi gật đầu tán đồng nói. Đột nhiên nghe nói mình bằng hữu biến thành hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là trong truyền thuyết đệ tứ chân tổ, nói ra sợ là nàng cũng sẽ không tin tưởng được. Tiền bối, có chuyện này ta vẫn phải muốn nói, lần sau nếu như xảy ra chuyện mà nói, xin đừng nên tự ý hành động một mình. Phải kêu lên ta cái này người giám sát đi cùng. Yukina có chút u oán nhìn xem Yuto nói. N, tốt, hôm nay bởi vì tình huống tương đối gấp cho nên không kịp kêu lên ngươi, lần sau ta sẽ không quên. Yuto gật đầu, dạng này thì tốt, Yukina nở nụ cười, thật đúng là chăm chỉ đâu tiểu nha đầu. Kiriha cũng không quên chen vào một câu. Đây là thân làm người giám sát phải làm, Yukina thần sắc nghiêm túc nói. Sai, Yuto ở một bên nhìn xem Yukina, thầm nghĩ cũng nên đến lúc rồi. Buổi chiều tan học, Yuto cùng đám người trở về nhà. Bất quá Yuto sau khi về nhà cất xong đồ đạc liền đi bí mật đi vào Yukina trong nhà. Vừa mới đi vào trong phòng khách, Amakawa Yuto liền không khỏi có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn. Chỉ thấy Yukina đang tại phòng khách chậm rãi cởi xuống mình đồng phục nút áo. "Uy uy, đây nhưng là phòng khách à?" Yuto trong lòng chửi bậy một tiếng. Bất quá nghĩ đến đối phương sống một mình, Yuto cũng cảm thấy đây cũng không phải việc gì lớn. Nhìn xem đối phương bóng lưng, Yuto khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, chậm rãi hướng về phía Yukina đi tới, mà Yukina cũng không có phát hiện sau lưng có người tiếp cận. Cách chương